Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Giao Long Chi Huyết, chân long ta cũng đã giết qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo cường giả cũng không nghĩ tới, Ninh Giang vừa lên tới liền như thế cường thế, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Mạnh Tử Hạo cũng không phải là Ninh Giang đối thủ, lấy bất diệt cảnh tu vi, chế trụ địa vũ cảnh Mạnh Tử Hạo. Người này đến tột cùng là nơi nào đến quái thai, cho dù là đến đây tham quan thông thiên cảnh chân quân. Lúc này cũng cảm xúc dâng trào, không dám tin, bọn họ có sống trên ngàn năm tuế nguyệt, trong cả đời, gặp qua thiên tài vô số, nhưng cũng không có có gặp qua Ninh Giang như vậy quái vật. Lấy Ninh Giang triển lộ thực lực, đủ để cùng Đông Hải những thứ kia đứng đầu nhất nhân vật tranh phong. Có lẽ đây là Đông Hải kia một nhà siêu cấp lớn thế lực. Bồi dưỡng được tới thiên kiêu sao, vô số đạo kinh nghi. Sợ hãi ánh mắt, rơi vào Ninh Giang trên người. Ninh Giang nhàn nhạt đứng ở đó, yên lặng như bình hồ. Thoạt nhìn bình thường không thể tại bình thường, nhưng là chỉ có hắn xuất thủ lúc, mới có thể cảm thụ đến hắn lực lượng là có bực nào kinh khủng. Đặc biệt là tại chỗ rất nhiều người trẻ tuổi. Chỉ cảm thấy Ninh Giang giơ tay nhấc chân ở giữa, là có thể đem bọn họ đánh bảo. Ninh Giang, người đích xác là lợi hại, đáng tiếc núi cao còn có núi cao hơn. Ta khiến cho ngươi biết một chút về, ta lá bài tẩy, Mạnh Tử Hạo chợt thét dài một tiếng. Ngay cả Hoa Phi Vũ cùng Phạm Hải Long đều có lá bài tẩy. Hắn khởi có không có gì cả, hắn lá bài tẩy, so với hai người chỉ biết càng cường đại hơn. Gào thét, chỉ nghe một đạo cự đại rồng ngâm vang lên. Cơ hồ đem mọi người màng nhĩ cũng cho bị phá vỡ. Đây là cái gì? Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Tử Hạo trong tay nắm một cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong, là một giọt máu tươi, nhưng là kia dỉ máu cực kỳ bất phàm. Phía trên lại có hình rồng hư ảnh vờn quanh, từng đợt rồng ngâm tiếng động chính là theo phía trên vang dội mà lên. Ta trời ạ, này không phải là long huyết sao? Trong nháy mắt, vô số người mặt lộ vẻ rung động. Long, đây là đại thiên thế giới đỉnh cấp sinh linh. Đại thiên thế giới chủng tộc san sát, ngàn vạn, nhưng long tộc không nghi ngờ chút nào có thể đứng hàng vào trước 10. Bất quá long tộc, luôn luôn số lượng thưa thớt, nhất tộc trên dưới, sợ rằng số lượng cũng sẽ không hơn Chamani mà long huyết loại vật này. Chân quý vô cùng, vô luận là dùng để chế thuốc, vẫn là luyện thể, hoặc là dùng làm những phương diện khác, đều có bất khả tư nghị công hiệu. Nhưng có một cái vấn đề, long huyết lại há là tốt như vậy được. Người nào có bản lãnh này, đi theo long tộc trên người mang tới máu tươi. Cho dù là thiên vũ cảnh vương giả cũng không được. Giờ này khắc này, ngay cả rất nhiều thông thiên cảnh chân quân. Cũng đối với Mạnh Tử Hạo trong tay đồ cảm thấy mê tít mắt. Hận không được tranh đoạt tới đây. Không đúng, hẳn là không là chân chính long huyết đang lúc này. Một đạo thanh âm vang dội mà lên, rất nhiều ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy này là một vị thông thiên cảnh chân quân, mà lại rất là cổ lão. Tại Vẫn Tinh Hải vực cũng coi là một cái lão cổ đồng. Chỉ nghe hắn nói ra. Chân chính long huyết, uy thế hơn xa này mãnh liệt, chỉ có thể nói này trong máu có long khí tức không giả. Nhưng là cũng không thuần túy, kia đây là cái gì máu? Mọi người sửng sốt, giao long máu, lúc này, một đạo thanh âm trả lời mọi người, chính là Ninh Giang, thân là truyền kỳ chí tôn, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhận ra này máu chẳng qua là giao long máu thôi. Giao long mặc dù cũng có long chữ. Nhưng là so với chân chính long tộc kém quá nhiều, cái này chủng tộc là từ xà lột xác mà đến, huyết mạch chỉ có chân chính long tộc 1/10 trái phải. Còn dư lại 10 phần có 9 vẫn là máu rắn, Nga, không nghĩ tới ngươi lại có kiến thức này. Không sai, này đích xác là giao long máu, Mạnh Tử Hạo kinh ngạc nhìn Ninh Giang. Chân chính long huyết, không phải là hắn có thể được đến, bất quá cho dù là giao long máu. Cũng phải tới không dễ, đây là hắc sứ giả mang cho hắn đồ. Ninh Giang, cho dù đây chỉ là giao long máu, dùng để đối phó ngươi, đã đầy đủ, Mạnh Tử Hạo lạnh lùng cười một tiếng. Chợt, hắn mở ra bình ngọc, há mồm đem trong đó máu nuốt đi xuống. Theo này giọt dao long máu nhập vào cơ thể. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ lực lượng, bộc phát mà mở, tràn ngập tại hắn toàn thân trong huyết mạch, gào thét, hắn ngẩng cổ, chợt phát ra một tiếng rồng ngâm một loại điên cuồng hét lên. Chỉ thấy hắn trên trán, một cây nổi gân xanh, như con giun một loại quanh co, toàn thân cao thấp ra, cũng phát sinh kịch biến, xuất hiện thành từng mảnh tinh mịn long lân, đem toàn thân ra cũng nghiêm nghiêm thực thực gói lại. Sau đó là hắn hai tay cùng với hai chân, móng tay một chút dài ra ba tấc, trở nên bén nhọn vô cùng, hàm răng cũng như dao long chi nha, tất cả đều là sắc bén răng nhọn. Hắn hai mắt bên trong, con ngươi trở nên dựng thẳng trường, màu đỏ tươi một mảnh, lộ ra máu lạnh ý, liền như xà nhãn một loại, làm người ta không rét mà run. Giờ khắc này Mạnh Tử Hạo, phảng phất nửa người nửa yêu. Cùng lúc trước tưởng như hai người, một giọt dao long máu, khiến cho Mạnh Tử Hạo phát sinh như vậy biến hóa, như là chân chính long huyết, lại sẽ như thế nào? Nghe nói Đông Hải có một vị đỉnh cấp thiên kiêu, được đến quá một cuộc lớn tạo hóa, trong cơ thể có một phần chân chính long huyết, mọi người không khỏi rung động nhìn Mạnh Tử Hạo. Chính là một chút kiến thức rộng rãi thông thiên cảnh chân quân. Cũng vì hắn loại biến hóa này cảm thấy khiếp sợ, thoải mái, Mạnh Tử Hạo cầm cầm thủ trưởng. Nói đúng ra, hắn thủ trưởng đã biến thành dữ tợn móng vuốt. Giờ này khắc này, hắn một thân khí tức, so với lúc trước mạnh gấp hai cũng không dừng lại. Này giọt dao long máu, khiến cho hắn lực lượng, được đến trên phạm vi lớn tăng lên. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có cường đại như vậy quá. Cỗ lực lượng này để cho hắn cảm thấy si mê, huyết mạch lực lượng, thật là bất khả tư nghị a, Mạnh Tử Hạo có chút hâm mộ. Giống như nhân tộc huyết mạch, chẳng qua là nhất bồi dưỡng máu, không dùng được, mà long tộc huyết mạch, cao hơn nhân tộc quá nhiều cấp bậc, chính là một giọt dao long máu khiến cho hắn mạnh như thế. Nếu như hắn toàn thân máu, cũng đổi thành chân chính long huyết, lại có mạnh mẽ đến mức nào? Nghe nói loại này long tộc chi tử, một khi xuất thế, liền có thể có 102 cùng lứa, đủ để tại toàn bộ đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ trong xưng tôn. Có lẽ là thật đi, Mạnh Tử Hạo thu hồi tâm tư, lạnh như băng ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang. Ninh Giang, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Xong, Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút khinh thường, đừng nói chính là dao long máu. Liền là chân long ta cũng giết qua, chân chính long tộc ở trước mặt ta, cũng muốn thần phục tại ta dưới chân, ngươi tính là thứ gì? Muốn chết? Mạnh Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể một chút đánh về phía Ninh Giang. Mạnh Tử Hạo, ngươi nhìn đến bầu trời quá nhỏ, vĩnh viễn không biết ngoại giới rộng lớn. Ninh Giang lắc đầu, dẫm chân mà ra, theo mới vừa mới bắt đầu, ta chỉ dùng 7/10 thực lực. Bây giờ để biết một chút về toàn bộ lực lượng, Ninh Giang một câu nói. Khiếp sợ tứ phương, kia vẫn chỉ là hắn 7/10 thực lực. Gào thét, khi hắn một quyền đánh ra lúc, mọi người cũng hiểu, hắn cũng không có nói láo. Một cái hơn xa lúc trước càng thêm khổng lồ lôi long giống giận lao ra. Cùng Mạnh Tử Hạo đụng vào cùng nhau, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Mạnh Tử Hạo thân thể lui về phía sau. Trên người một chút long lân nứt ra, giờ khắc này, Mạnh Tử Hạo hoàn toàn ngây người. Hết chương.